Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, thiếu niên chí tôn. Chân Long họ hàng gần Ngô Trần, thức thời, nộp lên ngươi chí bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta làm cho đệ tử ta giết ngươi. Diễm Vương tự Quân Vương giống nhau, quan sát Ngô Trần, ở bên người có một tên thanh niên, hóa linh cảnh đỉnh phong thực lực, đều bày ra, Diễm Vương không ngốc, hắn rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần phía sau có thần minh. Cũng nhớ kỹ thần minh nói qua tìm Ngô Trần đối phó không được vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới. Cho nên hắn mang tới đệ tử của mình, một vị 28 tuổi hóa linh cảnh cường giả tối đỉnh. Ngô Trần lười biếng dáng dấp, nhìn thằng ngốc giống nhau liếc nhìn Diễm Vương cùng thanh niên. Diễu cợt nói, ta phải chiến là thiên kiêu, không phải dưa leo già, ngươi mang là cái gì dạng không đứng đắn. Hơn 20 tuổi hóa linh cảnh, vậy cũng là thiên kiêu. Đừng cười chết ta rồi, đương nhiên ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nếu như ngươi mang đến ta hài lòng bảo vật, ta miễn cưỡng đánh với ngươi. Chính như Ngô Trần theo như lời, 28 tuổi mới hóa linh cảnh đỉnh phong, không coi là thiếu niên chí tôn. Diễm Vương bên cạnh thanh niên nghe được tức giận vô cùng, bạo phát khí thế ngút trời. Hỏa quang trùng thiên, hóa thành một đạo nham tương, cực nóng nhiệt độ cao, hòa tan đại địa, không có bảo vật còn muốn đánh với ta, ngươi không có tư cách. Ngô Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía Diễm 13 vương, nói, còn ngươi nữa cái dưa leo già, ta ghét người khác đứng chỗ cao nói chuyện với ta. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần tay áo bào vung lên, giống. Một tiếng cuồng bạo không gì sánh được, hung lệ ngập trời tiếng thú gào đến Ngô Trần trong tay áo truyền ra. Tụ lý càn khôn, đồ nhi nhanh chóng lui lại. Diễm Vương biến sắc, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Ngô Trần tay áo bào vung lên, một nói hắc ảnh từ Ngô Trần ống tay áo lao ra. Hóa thành cao 2 mét đại, hắc ảnh lộ hung quang. Ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay chụp vào đánh úp về phía Ngô Trần thanh niên. Xoẹt một tiếng, kêu thảm thiết giật mình, thanh niên với sợ hãi màu sắc dưới, bị hắc ảnh xé thành hai nửa, đầu một nơi thân một nẻo, bên ngoài tiên huyết văng lên nhuộm đỏ phế tích. Ác ma viên, Diễm Vương đồng tử đột nhiên lui, thấy rõ hắc ảnh, đó là một đầu bá chủ di chủng. Ác ma viên, chính là Ngô Trần thu phục đầu kia sơn mạch vương giả ác ma viên. Bây giờ ác ma viên ở Ngô Trần có ý định bồi dưỡng dưới. Cho phục thực một mảnh thánh dược lá cây, tay cụt mọc lại, thực lực đại tăng, nhìn hắc khí lượn lờ, hung lệ như châm ác ma viên. Diễm Vương trong bụng run lên, nhấc chân chạy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu này ác ma viên thực lực siêu phàm, cũng không thông thường vương giả di chủng. Tiểu hầu tử, đi ăn đậu hủ não a. Vương hầu đậu hủ não nhưng là đại bổ. Ngô Trần nhếch miệng cười, giống đang vây xem đoàn người sợ hãi dưới ánh mắt. Ác ma viên mừng rỡ gầm rú, mở ra cánh thịt truy kích hướng Diễm Vương. Oanh, vòm trời bạo phát đại chiến, đỏ thẫm giao nhau, nhuộm đẫm nửa ngày thiên. Mặc dù cách xa nhau khá xa, khủng bố ba động truyền đến phòng ốc run rẩy. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, ác ma viên trở về. Chỉ thấy ác ma viên một tay nhấc lấy Diễm Vương không đầu thi thể, một tay ôm Diễm Vương đầu, mở ra răng nanh gặm ăn Diễm Vương tủy não. Một màn này xem đoàn người xương ra sợ, tê cả da đầu, lưng lạnh cả người, thật là đáng sợ. Ngô Trần bên người tại sao có thể có một đầu vương giả cấp thượng cổ di chủng? Còn là ác ma viên bực này mãnh thú, đây chẳng lẽ là có dự mưu a? Ngô Trần đây là muốn chôn giết chư hầu vương giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nói càng cảm thấy có thể. không lịch sự đồng tình Diễm Vương khởi tới. Một vị tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng thành là tôn giả cường giả, cứ như vậy bị Ngô Trần giết đi, hài cốt không còn, tránh với bí mật quan sát cường giả. Toàn thân dày đặc, hoảng sợ nhìn Ngô Trần, bắt đầu rút lui có trật tự. Mà khi bọn hắn chứng kiến Ngô Trần hữu ý vô ý hướng của bọn hắn chỗ núp xem ra. Một giây trong lúc đó, cường giả quyết định thật nhanh, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Đùa gì thế, Diễm Vương Đô bị giết, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được ác ma viên. Ngô Trần nhặt Diễm Vương nhẫn chữ vật, ném cho ma nữ, sau đó chính là không biết từ nơi nào đem ra hai cái ghế. Tùy tiện ngồi trong phế tích, căng giọng, tiếng đãng toàn thành, ta nói rồi, ta Ngô Trần nguyện ý tiếp thu các lộ thiên kiêu khiêu chiến. Thế nhưng đừng lên cho ta hoài tâm sự tình, muốn khiêu chiến ta, xuất ra ta hài lòng bảo vật tới. Khí phách đang nói, chấn động toàn thành, chư cường khiếp sợ, trong lúc nhất thời, Ngô Trần hung danh lại một lần nữa truyền ra. Thế người biết được, Ngô Trần phía sau không có gì ngoài một vị thần minh. Còn có một đầu vương giả cấp thượng cổ di chủng thủ hộ. Bởi vì xem ác ma viên đối với Ngô Trần khéo léo dáng dấp, rõ ràng cho thấy chủ tớ quan hệ. Vì thế, một ít đối với Ngô Trần không có hảo ý vương hầu bị sợ lui. Không dám đối với Ngô Trần có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, tại phía xa Thạch Quốc ra Hỏa Quốc, Hỏa Hoàng biết được Ngô Trần bị Mộc Quốc Diễm Vương công kích tin tức. Nổi trận lôi đình, đích thân tới Mộc Quốc cùng Mộc Hoàng liền đối mấy trường. Trần vỡ vạn dặm sơn mạch, sơn hà vỡ nát, đại địa toái nứt. Sau đó, Hỏa Hoàng phái ra chuẩn tôn giả cấp cường giả Vô Cương Vương. Đi trước Thạch Quốc bảo hộ Ngô Trần. Hỏa Hoàng càng đối với bên ngoài tuyên bố, Ngô Trần là ta Hỏa Quốc chiến tôn vương, ai dám ra tay với hắn, giống như là đối với ta Hỏa Quốc tuyên chiến. Hỏa Quốc một series cử động, khiến cho thế nhân động dung, từ Ngô Trần hãm hại sát Diễm Vương hậu, lại không sóng gió nổi lên, khôi phục gió êm sóng lặng. Mặc dù như thế, thế người biết được, đây chỉ là bão táp trước tĩnh mịch. Thời gian vội vã, ở Ngô Trần đợi ở Thạch Quốc thành thị ngày thứ ba lúc, một tên thiếu niên chí tôn đến, đó là Thái Cổ Thần Sơn một đầu thuần huyết sinh linh. Hình người dáng dấp, phong thần như ngọc, duy nhất hấp con ngươi một điểm, trên đầu hắn trưởng một cặp long giác, chân long họ Hàng gần. Ngô Trần nhẹ kêu, khơi mào hứng thú, Ngô Trần, đánh với ta một trận. Ta muốn làm cho thế người biết ta Long Vân mới là hiện thời tối cường. Long giác thiếu niên lên tiếng. Hai tròng mắt bắn ra hoảng sợ trùng tia sáng. Thiên địa có trận trận long ngâm quanh quẩn. Đánh với ta có thể. Ngươi có mang đến ta hài lòng bảo vật sao? Không có đánh. Đánh lộn không bàn nữa. Bên trên một bên chơi bùn đi. Ngô Trần nói rằng. Long Vân ngạch thủ. Lấy ra một vật. Nói. Món đồ này có thể nhập cho ngươi pháp nhãn. Cái này là một cây bảo cốt, thần mang oánh oánh, có huyền ảo phù văn dấu vết, kim quang lưu 363 chảy với phù văn bên trong. Dạng người rực rỡ, giao long xương, Vô Cương Vương thượng kiểm tra trước bảo cốt, sau đó kinh hô, vô ý thức nhìn về phía Long Vân, thần tình kịch biến, ngươi là Thiên Long Thần Sơn Nhân. Vô Cương Vương thanh âm rất lớn, vang vọng toàn trường. Cái gì? Cái kia sừng dài thiếu niên đúng vậy Thiên Long Thần Sơn Nhân. Đại kiếp buông xuống, liền Thiên Long Thần Sơn cũng xuất thế sao? Vây xem đoàn người, kêu sợ hãi liên tục, giọng nói không hề che giấu kinh động ý. Hiển nhiên Thiên Long Thần Sơn danh tiếng, khiến cho người động dung. Vô Cương Vương. Thiên Long Thần Sơn địa vị rất lớn. Ngô Trần truyền âm hỏi Vô Cương Vương. Vô Cương Vương ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết liếc mắt Long Vân. Mắt lộ ra ngưng trọng. truyền âm cho Ngô Trần giải khai thích Thiên Long Thần Sơn. Thiên Long Thần Sơn, kỳ danh có chứa long chữ, rõ ràng cùng long cách không ra quan hệ. Không sai, Thiên Long Thần Sơn sống ở có long tộc, chân long họ hàng gần. Thái cổ thần sơn cũng có mạnh yếu chi phân, mà Thiên Long Thần Sơn, vô luận là thời đại nào, đều là sừng sững ở rất nhiều thái cổ thần sơn hàng đầu. Kéo dài không suy, tất cả chỉ vì Thiên Long Thần Sơn vì chân long họ hàng gần. Phải biết rằng, thái cổ thập hung, hung danh vang vọng đất trời, mà chân long vì thái cổ thập hung đứng đầu, làm vì bọn họ họ hàng gần, sao lại là người yếu? Cổ tịch ghi chép, Thiên Long Thần Sơn tiên hữu xuất thế. Mỗi một lần xuất thế chắc chắn bệnh động kinh mây di chuyển thiên địa, khuấy động bát vực phong vân. Mà nay, Ngô Trần trước mặt liền là một vị Thiên Long Thần Sơn thiếu niên chí tôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.